Bất quá trải qua đắn đo cân nhắc, cuối cùng hắn không tham gia đấu giá. Thật ra kỳ vọng lớn nhất Tiêu Viêm là tại trong đấu giá hội tìm được ma hạch cấp 7 thiên độc hạt long thú. Hiện giờ thời hạn để cho Tiểu Y Tiên khống chế ách nan độc thể càng ngày càng gần, chỉ cầm bồ đề hóa thể tiên. Như vậy thiếu ma hạch cấp 7, nếu lại là tại đấu giá hội tự nhiên sẽ làm Tiêu Viêm giảm bớt thời gian và tinh lực tìm kiếm. Tiêu Viêm luôn hy vọng đến kết quả tốt đẹp, bất quá nhân tính khó vượt qua thiên tính. Thiên hạt độc ma long thú vốn là tồn tại thượng cổ dị thú, chưa đừng nói là cấp 7. Tới cấp bậc đó, trí tuệ ma thú đã không kém nhân loại, hơn nữa có thể hóa hình, cơ bản không có nhiều khác biệt so với nhân loại. Muốn tìm kiếm ma hạch ma thú cấp này, chỉ nói đơn giản vậy sao? Bởi vậy, trong lúc Tiêu Viêm đang đau khổ chờ đợi, thì đấu giá hội càng dần đi đến kết thúc, lại vẫn như cũ không thể có được thứ mà hắn cần. Hắn cũng chỉ có thể thở dài. Không cần gấp gáp, ngay cả bồ đề hóa thể tiên khó tìm nhất cũng đã có tin tức, huống chi ma hạch thiên độc hạt long thú nổi tiếng đến vậy. Nghe được tiếng than của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên nhất thiết khống chế ách nan độc thể đều thu vào trong tay. Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, cũng chỉ có thể đem kỳ vọng trong lòng tiêu tán đi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, ném ánh mắt hướng lên trên đài khán giả đấu giá. Đấu giá hội dường như giờ phút này dần dần đi đến kết thúc. Sở dĩ lúc này xuất hiện những vật phẩm bán đấu giá phần lớn đều là những vật trọng yếu. Lần này tỉ như thứ đồ đấu giá hiện tại là một quyển ám ảnh công địa dài trung cấp ám thuộc tính đấu khí công pháp. Giá trị của đấu khí công pháp thông thường mà nói so với đấu kỹ cung cấp phải cao hơn rất nhiều. Ví như ám ảnh công này bây giờ đã bị các thế lực lớn lần đến một cái giá trên trời, chừng 800 vạn. Hơn nữa, tình hình này còn chưa có ý định dừng lại. Với giá trị chân chính của loại địa giai trung cấp công pháp, giá được nâng cao như vậy không có gì kỳ quái. Quyển địa giai đề cấp thần pháp đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động của Tiêu Viêm lúc trước giá cũng đã tương đương với con số này. Nếu nói như vậy, Tiêu Viêm có thể dùng cái giá 310 vạn đem lục hợp du thân thước thành công thu vào tay, chẳng khác nhặt được một đại tiện nghi. Nếu không bởi vì cố kỵ thân phận của hắn, cũng như việc tu luyện xích pháp quá khó khăn, muốn dùng 300 vạn để mua chẳng khác nào là người si nói mộng. Đối với cái ám ảnh công, Tiêu Viêm không có hứng thú quá lớn. Hắn tu luyện phần quyết, không có khả năng tiếp tục tu luyện công pháp khác. Hắn bất quá cấp bậc công pháp kia cũng đã khiến cho hắn có chút động tâm. Nếu phần quyết có thể đạt tới cấp bậc này, thực lực Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt rất nhiều. Bất quá nghĩ đến việc muốn tiến hóa phần quyết, nhất định phải cắn nuốt dị hỏa. Loại điều kiện hà khắc này làm cho Tiêu Viêm lâm vào tình cảnh bất đắc dĩ. Nhắc tới dị hỏa, hắn nhớ tới ba khối họa đồ tàn khuyết đang an tĩnh nằm trong nạp giới. Tấm họa đồ cuối cùng, hắn vẫn không có chút đầu mối nào. Hơn nữa lần này, cũng không có vận may như lúc trước có thể gặp được trong đấu giá hội. Xem ra chỉ có thể từ từ chờ đợi à. Đến lúc đó, hỏi Tô Thiên Đại trưởng lão một chút. Lão kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, nói không chừng biết nơi nào trên đại lục có tin tức dị hỏa tồn tại. Trong lòng hiện lên ý niệm này, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng. Không có Dược lão ở bên người, xác thật không quen. Tuy là rằng lấy thực lực của hắn hôm nay đã không cần mượn lực của Dược lão, nhưng Dược lão là người kiến thức uyên bác, cho dù Tiêu Viêm có thúc ngựa cũng khó có thể sánh bằng. Đấu khí đại lục mở mang khôn cùng, ẩn tàng vô số bí mật. Hiện giờ Tiêu Viêm mặc dù là đấu hoàng cường giả, nhưng những lời hắn đã xông xáo qua cũng chỉ có Gia Mã đế quốc cùng Hắc Sắc vực. Xuất Vân đế quốc, nếu đem mấy cái khối địa phương này so sánh với đấu khí đại lục, cũng chỉ là quá nhỏ bé không đáng kể tới. Có lẽ lên rời khỏi mảnh địa vực này a. Tiêu Viêm khẽ thở dài trong lòng, nắm tay hắn chậm rãi nắm chặt lại. Tầm nhìn của cường giả không thể bởi vì bất cứ cái gì